Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, dễ như trở bàn tay chiến đấu. Hai ngày sau buổi chiều thời gian, trong thành bảo, rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, xa xỉ trình độ đã so với cái kia chút đại quý tộc cung điện vậy mảy may không thua bao nhiêu. Cái này dù sao cũng là đại ảo thuật sư chế tạo tòa thành kiến trúc. Thậm chí dùng để làm một cái cỡ nhỏ hoàng cung đều dư xài. Ánh nắng xuyên thấu chạm rỗng cửa sổ, đem nơi này chiếu một mảnh sáng tỏ. Lãnh chúa đại nhân, nếu là có cần lời nói, chúng ta có thể cung cấp tương ứng trợ giúp. Dung mạo tú lệ tinh linh thiếu nữ, cực kỳ có lễ phép hướng hắn cáo biệt. Đa tạ ủng hộ. Chúc các người trợ giúp cho càng nhiều cần muốn trợ giúp mọi người. Tô Vân an ổn ngồi ở chỗ đó, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tinh linh tộc trời sinh dung mạo tuấn mỹ, tự khoe là chủ thế giới cao nhã nhất mỹ lệ chủng tộc. Mà trước mắt vị này, càng là trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, mặc dùng tới biểu diễn tinh xảo hoa lệ quý tộc váy dài. Trước ngực về chữ lĩnh đem mảng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt lộ ra. Còn có một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, hết sức hấp dẫn ánh mắt. Chớ nói chi là, đối phương làn váy giống sườn xám như thế nửa mờ, thon dài tròn trịa đùi như ẩn như hiện. Nhưng Tô Vân cũng không có khinh thị đối phương, ngược lại tràn đầy đề phòng, bởi vì đây là một cái cường đại người ngâm thơ rong. Tuyệt đối thuộc về cao giai chức nghiệp giả. Người ngâm thơ rong tuy nói sức chiến đấu cũng không tính mạnh. Tại rất nhiều người trong mắt đều là thuần túy hoa. Bình thường vậy thường xuyên ẩn hiện một chút pháo hoa phong nguyệt trường hợp. Vì những quý tộc kia tiến hành biểu diễn. Nhưng tấn thăng cao giai sau liền hội nghênh tới một cái chất biến. Có thể tiến giai thành cường đại địa ngục thi nhân, ác ma thi nhân. Tử vong đưa tang các loại, cũng không yếu tại chủ lưu nghề nghiệp. Trọng yếu nhất là, trên người đối phương có một loại để hắn khí tức quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua cùng loại nhân vật, Dạ Diệu gánh xiếc thú lai lịch bí ẩn. Trong đó rất có thể có truyền kỳ cường giả tọa chấn. Cũng không biết đối phương đến cùng là thật từ thiện nghĩa vụ diễn xuất. Vẫn là khác có tâm cơ. Đông đông đông. Lúc này, dâu quay nón Simon sải bước đi tới, đi đến trước mặt hắn một gối quỳ xuống. Bá tước đại nhân, Đông Bắc Phương thủ vọng bảo truyền đến tin tức, đột nhiên bị số lớn xài lang nhân công kích. Xài lang nhân, số lượng nhiều ít, từ chỗ nào tới? Tô Vân ngón tay không vội không chậm gõ lấy cái ghế. Cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh, số lượng tại 200 tả hữu. Hẳn là từ ốc cổ cao nguyên xuống tới. Chẳng biết tại sao đối thủ vọng bảo phát động công kích. Simon cúi đầu đem biết tin tức bẩm báo. Tại cái thứ nhất đạt được ký sinh về sau, hắn đã trở thành bất tử điều quân đoàn địa vị gần với Sa Lô đại đội trưởng. Ngô, người xuất lĩnh một nửa bất tử điều quân đoàn tiến về nghĩ cách cứu viện, hiệp trợ thủ vọng bảo diệt đi bọn này xài lang nhân. Tô Vân rất thẳng thắn hạ thông suốt mệnh, lệnh, đây là các ngươi đạt được cường hóa sau lần thứ nhất chiến đấu. Ta hy vọng các ngươi hoàn thành xinh đẹp điểm, là, bá tước đại nhân, Simon trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, lớn tiếng đồng ý, thực lực lập tức tăng vọt mấy lần, nếu vẫn không có cách nào nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cái kia khác nói đối phương hạ xuống trừng phạt. Liền chính bọn hắn đều xấu hổ vô cùng. Cộc cộc tương đương tại hắn sau khi đi. Tô Vân ngón tay gõ lấy cái ghế biên giới. Đối với lần này đột nhiên xuất hiện xài lang nhân công kích. Tự nhiên là muốn truy đến cùng nó nguyên nhân. Xài lang nhân xem như tương đối cường lực loại người quái vật. Trí tuệ không thấp, lại ngu xuẩn như vậy trùng kích một tòa kiên cố cứ điểm. Hiển nhiên là bị cái gì nhân vật cường hoành thúc đẩy. Không phát không được động công kích. Thật là thời buổi rối loạn a. Hắn có chút giã rời vuốt. vuốt huyệt thái dương, từng cọc sự tình theo nhau mà đến, để hắn căn bản là không có cách đạt được một lát an bình. Hy vọng sẽ không dính dấp đến cái gì truyền kỳ cấp tồn tại a. Thủ vọng bảo, Ryan thành nhất đông bắc phương hướng thành lũy, dùng cho giám thị mênh mông vô tận ốc cổ cao nguyên. Là một tòa có trên 100 năm lịch sử cứ điểm. Tòa này cứ điểm vị trí địa lý tương đối quan trọng. Ở vào thông hướng ốc cổ hoang nguyên cửa vào sơn cốc. Phía sau liền là mảng lớn đồng ruộng. Cũng là toàn bộ lãnh địa trọng yếu nhất kho lúa. Trong thành bảo, bảo chủ Connie tại trên tường thành đi tới đi lui. Thời khắc chờ lấy tiền tuyến tin tức. Một đám xài lang nhân đột nhiên xuất hiện tại sơn cốc. Hướng phía thủ vọng bảo phát động công kích mãnh liệt. Lúc trước mãnh liệt thế công dưới. Đã chết trận hơn 10 người. Xài lang nhân khu xử số lớn cẩu đầu nhân nô lệ. Lấy đội cảm tử hình thức đối thủ vọng bảo phát động công kích. May mắn cứ điểm cực kỳ chiếu cố. Vậy chứa đựng đại lượng mũi tên. Quái vật tại từng đội du hiệp cùng cung tiễn thủ công kích đến tử thương thảm trọng. Không thể không rút lui, nhưng chúng nó cũng không hề rời đi, mà là tiến nhập sơn cốc phần bụng xây dựng cơ sở tạm thời. Rõ ràng là đang chờ đợi trời tối sau tiếp tục phát động công kích. Xài lang nhân có cực kỳ xuất sắc nhìn ban đêm năng lực. Bản thân liền là một loại dạ hành động vật. Ban đêm mới là thích hợp nhất bọn chúng chiến trường. Tại bọn chúng nhìn chằm chằm phía dưới. Conin bảo chủ không chút do dự kêu cứu. Dùng một chủng loại giống như bồ câu đưa tin chim chóc đem tin tức truyền đến hơn 100 ngoài ngàn. Matt Ryan thành, thỉnh cầu đối phương mau chóng trợ giúp. Thủ vọng bảo tuyệt đối không thể bị công phá. Nếu không lãnh địa trọng yếu nhất kho lúa liền muốn triệt để bị phá hủy. Cũng không còn cách nào ăn ổn gieo trồng thu hoạch. Phải biết, kiểu mới gieo trồng kỹ thuật đã trải qua sơ bộ nghiên cứu chế tạo thành công. Tạo ra được một loại cực kỳ đặc thù dụng cụ, có thể đem hạt giống tiến hành cải tiến, đồng thời cung cấp tương ứng to lớn dinh dưỡng vật chất. Từ đó để nó xa hơn so phổ thông thu hoạch càng nhanh chóng hơn độ sinh trưởng kết quả. Có thể đoán trước, một khi nhóm đầu tiên cải tiến thu hoạch về sau, toàn bộ lãnh địa đều đem lại cũng không cần từ địa phương khác nhập khẩu lương thực. Ngược lại có thể đại lượng tiêu thụ ra đi. Dân lấy ăn vì thiên. Câu này ngạn ngữ đặt ở kỳ huyễn thế giới khác như thế thông hành. Chỉ cần cung cấp sung túc đồ ăn, khiến mọi người ăn cơm no. Như vậy ngươi chính là trên đời này tốt nhất lãnh chúa. Cộp cộp cộp, tại hắn trông mong lấy đối đãi dưới, một đội kỵ binh từ đằng xa vội vàng chạy đến, đằng sau tạo thành dày đặc khói bụi, bất tử điểu quân đoàn. Khi nhìn đến đối phương cờ xí bên trên cái kia dương cánh bay lượn xích hồng bất tử điểu về sau, Connie thở phào một hơi, ý thức được tiếp xuống hẳn là không nguy hiểm gì, chi này quân đoàn hắn tự nhiên biết rõ. Dù sao trong đó một chút thành viên liền là từ thủ vọng bảo điều tinh nhuệ chiến. Có được tương đương bất phàm sức chiến đấu. Hoàn toàn có thể hiệp trợ thủ thành. Một lát sau, đối phương đi tới thủ vọng bảo chỗ cửa lớn. Mà đúng lúc này, bọn quái vật lại một lần nữa phát động công kích. Xuống ngựa bày trận, Simon hét lớn một tiếng. Tại hắn ra lệnh dưới, bất tử điều quân đoàn binh sĩ nhào nhào đem ngựa giao cho thủ vọng bảo người. Bọn hắn cuối cùng không phải chính quy kỵ sĩ. Cũng không am hiểu cưỡi ngựa chiến đấu. Tự nhiên muốn áp dụng tiêu chuẩn nhất bộ binh phương trận hình thức chiến đấu. Tiên tiến tòa thành. Chúng ta, Connie vội vàng lớn tiếng nói. Không cần. Simon đưa lưng về phía hắn. Hướng hắn khoát tay áo về sau. Cường tráng thân thể bỗng nhiên nhào về phía cái kia chút chen chúc mà đến quái vật. Chợt quát lên, công kích, bất tử điều quân đoàn vĩnh viễn không bao giờ lui lại. Nghiền nát bọn chúng, tại Conning cùng trên tường thành một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. đối phương vậy mà hung hãn chủ động phóng tới quái vật. Phải biết, đến bất tử điều quân đoàn binh sĩ chỉ có 30 người. Lại chính diện công kích mấy trăm con cẩu đầu nhân cùng xài lang nhân quân đội. Phốc phốc, vừa mới tiếp xúc, Simon cao cao nhảy lên. Hai tay trọng kiếm đem một cái cẩu đầu nhân trực tiếp từ nơi bả vai chém thành hai khúc. Một kích miếu sát, công kích, Simon lần nữa hét lớn. Tùy hành bất tử điều quân đoàn các binh sĩ, trong nháy mắt nhao nhao hưởng ứng. Phảng phất một đám xuống núi mãnh hổ, thế không thể đỡ xông vào quái vật đại quân bên trong. Chỉ có 30 tên bất tử điều quân đoàn binh sĩ, lại dễ như trở bàn tay chính diện nghiền nát vượt qua 300 con quái vật đại quân. Để sau lưng quan sát một đám người trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Cùng lúc đó, xa xôi trong phủ thành chủ, Tô Vân kinh dị nhìn xem đáy mắt nhảy ra hệ thống nhắc nhở, đánh giết level 5 xài lang nhân. Đạt được 3 điểm giết chóc kinh nghiệm, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.